Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 685, 685 khiêu khích. Tại Champions League vòng thứ 5 đến trước đó, Miuo hai trận giải đấu lấy được rồi 1 thắng 1 bình. Tương đối để cuồng sư fan hâm mộ buồn bực là Lampard cùng dâu câu liên thủ tại thời khắc cuối cùng trợ giúp Hotspur bức hòa rồi Miuo. Andrej tại sau trận đấu bị phóng viên làm khó dễ, hỏi thăm bị người một nhà quay giáo một kích là cảm tưởng gì. Andrej cười lấy đáp lại, nhìn thấy Lampard, dâu câu, Ashley câu ba người tại Hotspur biểu hiện ổn định lại xuất sắc. Người nên đi hỏi một chút MU, Arsenal, Liverpool, Leeds United các loại đội bóng là cảm tưởng gì. Mặc dù Miuo tại Hotspur trên người mất đi 2 phân, nhưng bọn hắn có đầy đủ đâu phân không gian. Bỏ qua một bên tranh tài không nói, Lampard ba người thuê đi Hotspur biểu hiện, để cái khác Premier League hào cường nhìn ở trong mắt, trong lòng ước ao ghen tị a. Không hề nghi ngờ, Miuo tương lai có cường lực bảo hộ. Đồng thời cúp liên đoàn bên trong, Miuo đội hình dự bị tại 1/4 trận chung kết đào thải tử địch Chelsea. Cái này khiến fan hâm mộ rất cảm thấy phấn chấn. Vòng bán kết lại muốn cùng Hotspur tiến hành 2 hiệp quyết đấu. Champions League vòng thứ 5 đúng hạn mà tới. Juventus làm khách sân bóng Lion King trước giờ. Trên một trận sau trận đấu Andrić cùng Morgi mâu thuẫn, hoặc là nói ân oán, lại một lần nữa bị Fleet Street lẫn lộn. Andrić tránh đàm quyền kia thân đã bị nhạt hóa sự kiện. Liền tranh tài bản thân phát biểu một phen khiêu khích ngôn luận. Miuo ngày mai lại phái toàn đội hình dự bị xuất chiến. Chúng ta đã sớm ra biên rồi. Cuối tháng muốn đi Nhật Bản tham gia Toyota Cup. Ta cần cho chủ lực một chút thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa trên một trận tại Torino, Juventus không có cho chúng ta chế tạo phiền phức. Bất quá, hiện tại Juventus có 6 điểm. Cái khác 2 đội bóng là 3 phân. Juventus tới nơi này đánh rồi sân khách. Ta cho là bọn hắn khẳng định sẽ tử thủ. Chỉ cần cầm tới 1 phân, bọn hắn liền có thể bảo đảm tại một vòng cuối cùng mở đánh rồi trước đó. Chiếm cứ hạng 2, có được nhất định lên cấp ưu thế. Không quan trọng, Miuo mục tiêu là luyện binh. Không quan tâm Juventus là ý tưởng gì. Dù sao bọn hắn không có dũng khí cùng thực lực tại London mang đi thắng lợi. Nói tới Lippi, Andrej khẩu khí cũng biến thành có chút phách lối. Hắn là quán quân cấp huấn luyện viên, là tiền bối của ta. Bất quá, hiện tại Juventus tại dưới tay hắn. Ta nhìn không ra có thể đối với Miuo chế tạo uy hiếp manh mối. Nói tới nói lui chính là cái kia một bộ. Phòng thủ, phản kích, phòng thủ, phản kích. Lúc nào Juventus có thể đánh ra Miuo cấp độ này hoa lệ tiến công, mới có thể cho chúng ta chế tạo phiền phức. Ta không cố ý đánh giá bóng đá phong cách, nhưng nếu như Premier League nhà giàu đá được bảo thủ, thì lại nhận fan hâm mộ phê bình. Cứ việc như thế sẽ để cho chiến thắng trở nên đơn giản hơn. Nhưng ta, còn có ta đội bóng Miuo, chúng ta là có truy cầu, đồng thời kiên định không thay đổi. Muốn chơi tâm lý chiến, thì khẳng định phải đắc tội với người. Đây là Andrej nhiều năm qua kinh nghiệm, chỉ bất quá lý trí đối thủ sẽ minh bạch đây là sự nghiệp phạm vi bên trong, không nên đưa vào đến tư nhân quan hệ bên trong. Tựa như Andrej trước kia đá với Leicester City lúc, cũng thẳng thắn nói Leicester City đá phòng phản thái bảo thủ. O'Neill thì đánh trả châm chọc Andrej quên gốc. Năm đó Miuo chẳng phải là dựa vào phòng thủ phản công dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Trong âm thầm hai người quan hệ không nhận làm việc phương diện đấu ảnh hưởng. Lippi tại hồi ứng lúc nói, Andrej hồ những này năm không cắt thành công, trở nên kiêu ngạo tự đại, không tôn trọng đối thủ. Miuo có cầm chi lấy hùng truy cầu, khác đội bóng lại không thể có sao. Bóng đá không có thống nhất tiêu chuẩn, nếu như không phải Miuo hiện tại vô cùng cường đại, Andrej dựa vào cái gì có lực lượng nói như vậy. Andrej tại trước khi bắt đầu tranh tài 20 phút liền xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hắn ngồi tại phụ cận nhìn trên đài chỗ trống trên. cùng BBC phóng viên nói chuyện phiếm. Đối phương đem Lippy ngôn luận thuật lại cho hắn. Albrecht cười nói, ha ha, năm đó Miuo lần thứ nhất cùng Juventus giao chiến lúc. Juventus là 96 năm vô địch Champions League, 97 năm Champions League Á quân. Juventus khi đó mạnh bao nhiêu? Không cần ta nói thêm nữa à. Thế nhưng là đâu? Juventus lúc ấy cũng không có đá ra cỡ nào hoa lệ tiến công. Thậm chí tại đối mặt chúng ta lúc, còn hơi có vẻ bảo thủ. Khi đó, chúng ta liền giải đấu quán quân đều không phải là. BBC phóng viên Paul mỉm cười gật đầu. Tại Âu chiến cái này câu lạc bộ cao nhất thi đấu trên võ đài. Nước Anh gần nhất mấy năm xuân phong đắc ý. Từ 98 năm bắt đầu. 98,99. 2000. 2001. Liên tục 4 năm Premier League hái quán quân. MU 1 lần. Miuo 3 lần. Đi vào Âu chiến. Miuo chính là toàn nước Anh nổi tiếng nhất minh tinh đội bóng. Cũng là Fleet Street lực nâng. Bảo hộ, thậm chí cùng bên ngoài môi trở mặt luận chiến đầu tiên trận. Bất quá Paul vẫn còn có chút không hiểu. Hắn hỏi, Miuo đã sớm ra biên rồi. Người lại tại bối cảnh như vậy xuống chủ động bốc lên Juventus phẫn nộ. Cái này tại cái khác đội bóng rất khó nhìn thấy. Bởi vì đồng dạng tình huống dưới, cái khác đội bóng đều sẽ lấy tâm tình buông lỏng đi đối mặt tranh tài. Mà ngươi lại phái đội hình dự bị, nhưng lại bày làm ra một bộ muốn cùng Juventus liều mạng tư thái. Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Muốn cùng, khẳng định phải cầm ra thực lực mạnh nhất. Nhưng Miuo chính là phương pháp trái ngược. Andrake mỉm cười, nói, Miuo không phải cái khác đội bóng. Miuo muốn tiếp tục thành công, liền muốn cho người trẻ tuổi kiến tạo thích hợp trưởng thành không khí. Đồng thời, cũng phải tại bọn hắn lúc tuổi còn trẻ bồi dưỡng bọn hắn tranh tài khí chất. Vấn đề của ngươi, đáp án sẽ rất phức tạp. Vẫn là xem so tài đi. Nói xong Andrake liền đứng dậy rời đi. Cho một chút fan hâm mộ ký tên. Cuối cùng đi đến sân bóng bên cạnh đứng vững. Đợi Lippy ra sân sau. Hai người chuồn chuồn lướt nước như vậy nắm tay liền chia nhau đi ra. Cứ việc Andrake công thành danh toại. Nhưng Lippy giờ phút này đối với Andrake có loại không hiểu khinh thị. Đối phương chung quy là tuổi trẻ a, lấy được rồi một ít thành tích, liền lâng lâng quên hết tất cả rồi. Coi là có thể vô địch thiên hạ, đơn giản không coi ai ra gì. Suy nghĩ một chút cũng tình có thể hiểu. Giải đấu tam liên quan, Champions League bảo vệ vương miện thành công. Dạng này công tích, thả ai trên người có thể bình tĩnh đâu. Huống hồ Andrake vẫn là cái không đến 30 tuổi thanh niên. Miuo điều động toàn dự bị. Sân nhà tác chiến. Andrake lúc trước thả ra cuồng ngôn. Lippy không những không giận mà còn lấy làm mừng. Miuo nếu là tinh nhuệ tận ra. Tại sân nhà tự nhiên sẽ đánh cho vô cùng có lực áp bách. Juventus sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Miuo như coi là đội hình dự bị cũng có thể toàn thắng Juventus. Cái này liền có một chút tự cao tự đại rồi. Chỉ cần Miuo tiến công. Juventus phản kích tùy thời có thể đem Miuo phòng tuyến đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đội hình ra sân hắn đã nắm bắt tới tay. Andrake không có thả bom khói. Càng làm cho hắn trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Juventus chỉ cần bổn chàng tranh tài không thua. Ra biên quyền chủ động liền một mực nắm giữ tại tay mình bên trong. Song phương cầu thủ vào sân, cuồng sư hôm nay đội hình nhìn lên đến để nhìn trên đài fan hâm mộ thoáng như thời gian qua lại. Không ngớt, về tới cái kia cuồng sư thanh xuân phong bạo quét sạch châu Âu niên đại. Từ tranh tài ngay từ đầu, Lippy bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, trên trận tình thế rất kỳ quái. Juventus tiến công đánh cho hơi cấp tiến. Hắn nhìn 10 phút sau cuộc tranh tài, lập tức trừng to mắt. Tính sai rồi một sự kiện. Andrake lúc trước khiêu khích. Mục tiêu nhưng không riêng gì chủ soái Lippy. Trên một trận tại Torino tranh tài. Juventus thua cực kỳ uất ức. Đội bóng mùa hè dẫn viện binh liền xài vượt qua 100 triệu euro. Điên cuồng đầu nhập để đội bóng thực lực tại Zidane cùng Inzaghi sau khi rời đi. không dám nói không giảm ngược lại tăng, chỉ ít không có rõ ràng hạ xuống. Andrej lúc trước nói Juventus không có cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Điều này hiển nhiên là xem thường Juventus thực lực. Trận đấu này, Juventus vốn là ôm báo thù quyết tâm đến London. Kết quả Miuo căn bản không lên đội hình chủ lực. Đây càng để bọn hắn oán khí trùng thiên. Đối mặt cuồng sư đội 2, Juventus có lý do gì lại co lại trở về? Có lý do gì đánh cho bảo thủ? Cầu thủ có khẩu khí, cũng có cường giả tôn nghiêm. Chỉ ít Juventus trận bên trong, Buffon, Trezeguet, Pirlo, Thuram các loại cái này phiếu cường nhân, ai sẽ cảm thấy đối mặt Villa, Alonso, Bazai cái này phiếu người còn cần đánh cho bảo thủ đâu. Cuồng sư trên dự bị, bọn hắn không cách nào cải biến, nhưng đã bị xem thường rồi. Vậy liền trong trận đấu đem đối thủ thu thập. Không, tốt nhất có thể ngược rồi. Để cuồng sư đạt được thê thảm đau đớn giáo huấn. Juventus trận bên trong cầu thủ, cho dù giống Trezeguet, Thuram dạng này hữu hiệu lực cuồng sư bối cảnh cầu thủ, tựa hồ cũng đều quên rồi một sự kiện. Miuo từ 96 năm bắt đầu, năm nhiều năm thời gian bên trong, Âu chiến sân nhà chưa bại một lần. Trong thời gian này, Miuo truyền thống một mực đang tuân theo. Đánh rồi Âu chiến cũng sẽ trên dự bị cầu thủ. Đi qua mấy năm, sớm ra biên sau đều sẽ luyện binh. Nhưng ở sân nhà chính là không có đối thủ có thể mang đi thắng lợi. Tranh tài tiến hành 20 phút chuông. Điểm số vẫn là 0-0. Lippi đứng lên tới, hắn cùng hiện trường người xem, trước máy truyền hình xem trực tiếp người xem cảm giác đồng dạng. Tình thế cùng dự đoán bên trong hoàn toàn khác biệt. Andrej lúc trước như vậy cuồng. Kết quả đây, Miuo mẹ nó tại sân nhà chính là đánh rồi trình độ cao nhất phòng thủ phản công. Bày ra rồi ba tiền vệ trụ, De Rossi, Pedretti, Alonso, trước eo thêm xong tiền vệ. Kaka đảm nhiệm trước eo. Hai cái tiền vệ là Klose cùng Villa. Bọn hắn cũng đều về nửa tràng tham dự phòng thủ. Juventus mặt giấy thực lực khẳng định phải so Miuo đội hình dự bị mạnh hơn. Hơn nữa chênh lệch là tại một cái cấp bậc chênh lệch phía trên. Nói cách khác, Juventus là tại nhất lưu chi đỉnh. Miuo cái này đội hình dự bị. Nhiều nhất là tại nhị lưu chi đỉnh mà thôi. Bất quá tại De Rossi cùng Kaka kinh nghiệm khiếm khuyết tình huống dưới. Hiện tại thủ phát 11 người. Thực lực cấp bậc cũng liền là nhị lưu trung du mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là thực lực sai biệt rõ ràng. Juventus đảo khách thành chủ. Càng đánh càng cấp tiến. Càng đánh càng mạo hiểm. Meselder cùng Bazai cái này trận đấu mùa giải biểu hiện so sánh với trận đấu mùa giải mạnh hơn. Tuy nói một đối một khẳng định ngăn không được Pirlo cùng Trezeguet. Thắng ở Miuo áp xúc rồi đối phương tiến công không gian. Đồng thời ba tiền vệ trụ có hai người tấp nập rút đến tuyến hậu vệ đi. Miuo chính là dùng phòng thủ nhân số tại tránh cho bị đối thủ thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội. Cứ như vậy, vẫn là không cách nào hoàn toàn hạn chế Juventus tiến công. Chỉ là đối phương bắn cửa cơ hội cũng không phải là đặc biệt tốt. Peliuka cao tiếp thấp cản ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Thứ 23 phút đồng hồ. Miuo bổn tràng tranh tài thứ 5 lần qua nửa tràng phản kích đánh ra uy hiếp. Klose cùng Villa tại mũi tiến công trước nhất sợi dây gắn kết tục hai qua một phối hợp đem tiến. Công tiến lên đến rồi Juventus vòng ngoài cấm địa. Tại đối mặt với đối phương hậu phòng tiến ba hậu vệ lúc. Villa vị trí chạy. Klose ra bóng. Juventus phòng tiến quá sợ hãi. Klose không có đem bóng truyền cho Villa, mà là ngang gõ, từ sau chen vào một đạo nhanh như điện chớp thân ảnh sờ bóng chính là hướng về phía trước lội. Mang theo không có gì sánh kịp khí thế giết vào Juventus cấm khu. Tốc độ nhanh vào thẳng phá tuyến hậu vệ. Trực diện gôn thần Buffon, thượng đế chi tử, Kaka giết tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.